vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 42, kế hoạch âm hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, beta, gấu lãng du, đại gia, thượng nguyên long ngây người. Đây thực sự là vị hoàng tử điện hạ cao quý vô song trong truyền thuyết sao? Hay là hắn ta mở sai cách rồi? Nhìn khí tức tà ác đáng sợ này, hoàng tử của tộc ác ma sao? Tất cả mọi người trong đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ đều bị khí tức tà ác hung dữ và lời nói bá đạo của Sở Hàn làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Lúc này, tam quan của mọi người đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rơi vào trạng thái tự nghi ngờ. Đặc biệt là tư tế nguyệt thần Lê Mạn Thanh. Cô ta nhìn thấy trong đôi mắt đỏ rực của Sở Hàn tràn đầy ác ý và si mê. Vị hoàng tử anh tuấn tà khí tứ phía này dường như rất hứng thú với cô ta, nhưng không biết vì sao Lê Mạn Thanh lại cảm thấy vô cùng bất an. Lê Mạn Thanh rất tự tin vào ngoại hình của mình, hơn nữa những người đàn ông trong đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ ngoại trừ Vệ Đông đều đã quỳ dưới váy cô ta, ngay cả đoàn trưởng Thượng Nguyên Long cũng không ngoại lệ. Từ khi trở thành người chơi chính thức, Lê Mạn Thanh đã nhìn thấu tất cả đàn ông trong trò chơi sống chết bất cứ lúc nào này yêu đương với người chơi nam căn bản là tự tìm đường chết. Vì vậy, với thái độ chơi đùa cuộc đời, Lê Mạn Thanh đã từng có quan hệ thể xác với không ít đàn ông. Đương nhiên, cô ta vẫn rất giữ mình, ít nhất là không làm loạn trong đoàn. Ngay cả khi cô ta có thể cảm nhận được sự si mê của Thượng Nguyên Long và Thai Cảnh Thiên, nhưng thứ không có được mới là thứ tốt nhất, phải không? So với người chơi có thể trở mặt bất cứ lúc nào, thậm chí là phản bội NPC trong kịch bản ngược lại trung thành hơn và si tình hơn. Vì vậy, Lê Mạn Thanh đã từng có quan hệ với nhiều NPC. Vị hoàng tử điện hạ trước mắt mặc dù xa xút, nhưng Lê Mạn Thanh là người chơi, căn bản không để tâm đến thân phận của hắn. Đặc biệt là khí tức tà ác và phóng khoáng khác biệt trên người Sở Hàn càng khiến cô ta nảy sinh cảm giác mới lạ và kích thích. Nhưng rõ ràng vị hoàng tử điện hạ anh tuấn này cũng đã lộ ra vẻ si mê với cô ta, nhưng Lê Mạn Thanh lại cảm thấy sợ hãi. Trực giác mách bảo cô ta rằng vị hoàng tử trước mắt rất đáng sợ, nhất định phải tránh xa, càng xa càng tốt. Chuyện light novel, hoàng tử điện hạ, ngài nói đùa rồi. Hai chữ đại gia, những người chơi kiêu ngạo này dù thế nào cũng không thể nói ra. Cũng may điện hạ cũng là một cách xưng hô tôn kính, cũng mang lại cho Sở Hàn một cảm giác mới lạ. Vì vậy hắn không so đo quá nhiều. Các ngươi đã lựa chọn đi theo ta thì phải chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Sở Hàn chuyển ánh mắt từ Lê Mạn Thanh sang Thượng Nguyên Long, đáy mắt một lần nữa lóe lên sự hài lòng. Tên này cũng không tồi, rất thích hợp để trở thành khung xương nở rộ. Ánh mắt tà ác của Sở Hàn khiến Thượng Nguyên Long cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn ta chỉ cho rằng hoàng tử điện hạ đang đánh giá thực lực của mình, lập tức thề thốt đảm bảo: xin điện hạ yên tâm, Thanh Vũ chúng tôi dù có phải hy sinh tính mạng cũng sẽ bảo vệ ngài an toàn, nhất định sẽ đưa ngài đến rừng rắn Saya một cách bình an. Hề hề, Sở Hàn đang định bảo Thanh Vũ giao Lê Mạn Thanh cho hắn trước thì mục sư Busa bên cạnh đã nhanh chóng nói: các vị dũng sĩ đã vất vả suốt chặng đường, chi bằng nghỉ ngơi một chút ở nơi hẻo lánh này. Chiều nay xuất phát cũng không muộn. Thanh Vũ biết rõ nguy hiểm và độ khó của nhiệm vụ cấp C. Nếu có thể, đương nhiên là xuất phát càng sớm càng tốt. Nhưng hiện tại trạng thái của họ thực sự không tốt lắm, cũng cần phải thương lượng kỹ lưỡng về vị hoàng tử điện hạ. Khác biệt, này... lập tức đồng ý đề nghị xuất phát vào buổi chiều của mục sư Busa. Cho đến khi mọi người của Thanh Vũ được đưa đi, Busa mới nói: điện hạ, dường như ngài rất hứng thú với vị Lê tiểu thư kia. Busa đã sống bao nhiêu năm? Ánh mắt si mê của Sở Hàn đương nhiên không thể qua mắt lão. Lê tiểu thư rất xinh đẹp, hoàng tử điện hạ trẻ tuổi khí thịnh, bị cô ta thu hút cũng là chuyện bình thường. Chỉ là điện hạ ngài gánh vác trọng trách, nên nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng mới đúng. Trước khi kết hôn với công chúa Saya, ngàn vạn lần không được trêu hoa ghẹo nguyệt. Ý là sau khi cưới công chúa Saya, phục hưng vương quốc Will, ngài muốn chơi thế nào thì chơi. Lời dạy dỗ ân cần của Busa khiến Sở Hàn rất khó chịu. Đặc biệt là lão già này còn có khuôn mặt giống hệt chú Lê, càng khiến người ta khó chịu hơn. Biết rồi, ta biết rồi. Buổi chiều, Sở Hàn dưới sự bảo vệ của đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ và mục sư Busa, cuối cùng cũng rời khỏi đầm lầy Sisi, hướng về điểm dừng chân đầu tiên của họ đồi u ám. Bên kia, Tô Mạch và những người khác cũng đã đến vùng dung nham của bang Kona và tìm thấy lối vào thế giới chính. Tuy nhiên, trước khi tiến vào thế giới chính, Cảnh Bằng Đào nhìn người đàn ông anh tuấn đang bất tỉnh trên mặt đất, bất lực nói: "Vậy, tên này là ai?" Rupert khi nói ra hai chữ này, trên mặt Chiêm Thanh Thanh tràn đầy bất lực và bực bội. Nhìn thấy vậy, Đào bội phì cười một tiếng, trêu chọc: "Ngôi sao lớn được vạn người yêu mến này chính là bạn trai nhỏ của chị Thanh nhà chúng ta đấy." "Bạn trai cái gì? Rõ ràng là một tên ngốc tính cách tồi tệ." Nói xong, Chiêm Thanh Thanh bực bội không thôi, lại không nhịn được tiến lên đá Rupert đang bất tỉnh hai cái. Rupert là ngôi sao nổi tiếng, đình đám trong hai năm gần đây. Nếu bị đám fan cuồng của hắn ta nhìn thấy, Chiêm Thanh Thanh bị lột da rút gân cũng là nhẹ. Nói ra thì, việc Rupert xuất hiện ở đây cũng không thể trách ai, chỉ có thể trách Chiêm Thanh Thanh bất cẩn, cộng thêm xui xẻo. Ban đầu, Chiêm Thanh Thanh căn bản không biết rằng thân phận của mình vậy mà lại có liên quan đến vị ngôi sao lớn này. Mà lý do Rupert đồng ý nhận phỏng vấn của báo Ya Lan, một nửa nguyên nhân là vì bạn gái hiện tại, Chiêm Thanh Thanh. Chiêm Thanh Thanh căn bản không biết mình và Rupert còn có mối quan hệ này. Vị ngôi sao lớn này không biết nghe ngóng từ đâu, vậy mà lại trực tiếp đuổi đến bang Kona. Họ muốn đi thế giới chính, đương nhiên không thể mang theo gánh nặng này, nhưng giết hắn ta cũng không ổn. Thứ nhất là hắn ta không có thù oán gì với họ, chỉ là đến tìm bạn gái của mình, hợp tình hợp lý. Thứ hai, Rupert dù sao cũng là ngôi sao lớn có ảnh hưởng rất lớn. Bị giết vô cớ, Chiêm Thanh Thanh nhất định sẽ bị trừng phạt nặng nề. Điểm thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất. Chiêm Thanh Thanh, Tô Mạch và những người khác của Xích Viêm vẫn chưa đến mức mất hết nhân tính mà giết người vô tội. Vì vậy, họ chỉ có thể lựa chọn cách cuối cùng, đánh ngất hắn ta, sau đó vứt ở ven đường. Còn về việc Rupert tỉnh dậy sẽ gây ra rắc rối lớn đến mức nào, Chiêm Thanh Thanh có bị trừng phạt hay không, dù sao cũng sắp tiến vào thế giới chính, vì nhiệm vụ chính tuyến, cũng không thể quan tâm đến nhiều như vậy. "Hưng Trạch, giao hắn cho cậu." Chiêm Thanh Thanh cổ vũ nói. "Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi." Nói xong, Sử Hưng Trạch lại nhìn Nelson cũng là người ngoài, hung dữ nói: "Còn tên này thì sao? Có cần giải quyết luôn không?" Nelson vội vàng trốn sau lưng Đỗ Thịnh, đáng thương nhìn Tô Mạch và Cảnh Bằng Đào. Hắn ta còn có chút tác dụng, cứ giữ lại trước đã. 5 phút sau, Sử Hưng Trạch phi tang xong quay lại, mọi người không chần chừ nữa, lập tức tiến sâu vào vùng dung nham, hướng về phía lối vào thế giới chính. Vùng dung nham nghe tên rất đáng sợ, thực tế cũng đúng là như vậy. Đương nhiên, điều này chỉ dành cho người bình thường. Đối với người chơi mà nói, nhiệt độ cao này căn bản không là gì. Vùng dung nham trước đây là một ngọn núi lửa, nghe nói vì động đất núi lửa sụp đổ, từ đó hình thành một hang động dung nham rất kỳ lạ. Vùng ngoại vi của hang động là khu du lịch rất nổi tiếng. Nhưng bên trong lại cấm người ra vào. Một số nhà thám hiểm gan dạ không tin vào điều xui xẻo. Đáng tiếc những người đi vào, không có mấy ai sống sót trở ra. Nhiệt độ sâu bên trong vùng dung nham cực kỳ cao, nhưng đối với người chơi có thể chất tốt, căn bản không là gì. Ngay cả Nelson có thể chất kém nhất, sau khi được Chiêm Thanh Thanh thi triển một tiểu thuật pháp hệ nước, cũng cảm thấy mát mẻ vô cùng. Lối vào thế giới chính trong vùng dung nham đã được mặt quỷ tìm thấy trước khi Tô Mạch và ba người kia đến. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của mặt quỷ, mọi người chưa đến nửa tiếng đã đến trước cửa lối vào. Lối vào là một xoáy nước màu vàng sẫm kỳ lạ. Một nhóm người, thời gian cấp bách, căn bản không có tâm trạng để thưởng thức sự kỳ lạ của xoáy nước. Lần lượt nắm tay nhau bước vào trong xoáy nước. Trong khoảnh khắc choáng váng, một nhóm người của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm xuất hiện trong một khu rừng hoang vắng với mùi lạ kỳ lạ. Thông báo hệ thống, chúc mừng, đoàn lính đánh thuê Xích Viêm đã tiến vào thế giới chính. Đoàn lính đánh thuê Xích Viêm mất 4 ngày 11 giờ 45 phút 18 giây để tiến vào thế giới chính. Nhận được đánh giá, tốt, khen thưởng, đoàn lính đánh thuê Xích Viêm. 1 dương đồng, thấp ma, 120 đồng mộng ảo, sẽ được phát sau khi kịch bản kết thúc. Thông báo hệ thống, vì, đoàn lính đánh thuê Xích Viêm, đã tiến vào thế giới chính, thời gian ở lại thế giới bề mặt sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Người chơi cần kích hoạt, nhiệm vụ chính tuyến, của thế giới chính trong vòng 3 ngày, kích hoạt thất bại, sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển ra ngoài sau 3 ngày. Và bị trừng phạt nghiêm khắc. Thông báo hệ thống, thế giới chính tràn đầy màu sắc huyền thoại. Nơi đây là thiên đường của kiếm sĩ, thánh địa của pháp sư. Trên lục địa thiên pháp rộng lớn vô ngần, đã từng sinh ra vô số nền văn minh rực rỡ. Tuy nhiên, theo sự rời đi của các vị thần, nền văn minh của lục địa cũng bước vào giai đoạn thoái trào. Khi vị bán thần cuối cùng của loài người Hiu dùng sức mạnh cuối cùng của mình để chia thế giới thành hai, lục địa thiên pháp cuối cùng cũng từ thế giới ma thuật trung xuống cấp thành thế giới ma thuật thấp. Vậy mà lại là thế giới của kiếm và ma thuật. Vừa định cảm thán vài câu, Chiêm Thanh Thanh đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lập tức im lặng và theo bản năng nhìn Nelson bên cạnh suýt chút nữa quên mất. Bên cạnh còn có một NPC. Tuy nhiên, Nelson căn bản không nghe ra ý nghĩa ẩn dụ trong lời nói của Chiêm Thanh Thanh. Không đúng, hắn ta căn bản không nghe thấy lời của Chiêm Thanh Thanh. Lúc này Nelson, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sao lại như vậy? Tại sao? Sự khác thường của Nelson lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều cảnh giác nhìn hắn ta. Vì nhiệm vụ ẩn cấp sử thi, Tô Mạch đã đoán ra một phần sự thật, ra hiệu cho mọi người không cần căng thẳng và ám chỉ nói. Có lẽ nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta có liên quan đến hắn. Quả nhiên, sau khi lẩm bẩm một hồi lâu, Nelson đột nhiên nhìn Tô Mạch và những người khác. Cầu xin nói, các anh là đoàn lính đánh thuê đúng không? Tôi có thể thuê các anh không? Cảnh bằng đào vội vàng hỏi, anh muốn thuê chúng tôi làm gì? Trên mặt Nelson lộ ra một chút giấy rùa. Các anh không cần biết, chỉ cần các anh đưa tôi đến đồi u ám an toàn. Tôi nhất định sẽ trả cho các anh thù lao xứng đáng và... Thám tử Nelson, đừng quên anh đã lừa chúng tôi đưa anh đến thế giới chính như thế nào. Tô Mạch cười ngắt lời. Uy tín của anh đã cạn kiệt rồi. Nelson hối hận nói. Tôi thề, lần này nhất định sẽ không lừa các anh. Tô Mạch vẫn mỉm cười. Nhưng ý từ chối lại thể hiện rất rõ ràng. Sử Hưng Trạch bên cạnh càng nắm chặt tay. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Dường như đang tìm kiếm nơi thích hợp để phi tang. Nelson đầy thất bại, cuối cùng bất lực nói. Được rồi, ta thừa nhận, ta thực sự là hoàng tử của vương quốc Will Nelson, Will. Cảnh Bằng Đào và Chiêm Thanh Thanh nhìn nhau. Bọn họ tin lời Nelson. Tô Mạch cũng tin, nhưng vẫn nói, uy tín của anh ở đây bằng không? Anh nói anh là hoàng tử Will, vậy xin hỏi có bằng chứng gì không? Bằng chứng, Nelson cười khổ nói, nếu nó còn ở đây, ta cần phải nói nhảm với các ngươi sao? Nó, trong miệng Nelson, chính là chiếc nhẫn mà Sở Hàn đang đeo, đó là biểu tượng của ngai vàng Will. Giống như lời Nelson nói, nếu chiếc nhẫn còn ở đây, ngay khi hắn bước vào thế giới chính, mục sư Busa sẽ cảm ứng được, nhất định sẽ nhanh chóng chạy đến. Nelson quay đầu nhìn sâu vào khu rừng, đầy cay đắng nói, ta rất muốn nói, chỉ cần các ngươi đi cùng ta đến đầm lầy Sisi, ông Busa sẽ công khai thân phận của ta. Nhưng, sắc mặt Nelson đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng. Nhưng, vậy mà lại có kẻ giả mạo thân phận của ta. Busa có thể cảm ứng được với chiếc nhẫn. Nelson cũng vậy. Tại sao hắn lại đột nhiên rời khỏi thế giới chính chạy đến thế giới bề mặt? Ngoài việc trốn tránh sự truy sát của vương quốc Interler, nguyên nhân quan trọng hơn là tìm kiếm chiếc nhẫn ngai vàng đã mất. Nói ra thì, việc chiếc nhẫn ngai vàng bị mất cũng không thể trách ai. Chiếc nhẫn là biểu tượng của ngai vàng. Sau khi Nelson tròn 18 tuổi, đeo chiếc nhẫn đến đồi u ám, có thể đánh thức sức mạnh cuối cùng của hoàng tộc. Cùng lý do đó, chỉ khi thực sự trưởng thành, hắn mới có cơ hội đến rừng rắn Saya, kết hôn với công chúa Saya. Tuy nhiên, ngay vào ngày sinh nhật 18 tuổi của Nelson, vị hoàng tử nhỏ đã nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm vì quá phấn khích mà uống nhiều hơn vài ly. Kết quả là chiếc nhẫn đã bị đánh cắp. Tầm quan trọng của chiếc nhẫn không cần phải nói. Nelson hoảng sợ đã dựa vào cảm ứng giữa mình và chiếc nhẫn, đuổi theo từ thế giới chính đến thế giới bề mặt. Đáng tiếc thế giới bề mặt gần như không có linh khí. Liên hệ giữa hắn và chiếc nhẫn cũng trở nên mờ nhạt. Cuối cùng thậm chí còn biến mất hoàn toàn. Sự chậm trễ này kéo dài suốt 2 năm. Nelson 20 tuổi biết rằng không thể trì hoãn thêm nữa, mới nghĩ mọi cách để quay trở lại thế giới chính cùng Tô Mạch và những người khác. Kết quả là, ngay khi vừa trở về thế giới chính, liên hệ giữa hắn và chiếc nhẫn lại xuất hiện trở lại. Hơn nữa, hướng chiếc nhẫn chỉ, chính là đồi u ám. Nelson nào biết rằng, chiếc nhẫn của hắn vẫn luôn nằm trong tay tộc trưởng Gamma cách không xa, và được Sở Hàn mang đến thế giới chính một cách tình cờ. Theo diễn biến cốt truyện ban đầu, Tô Mạch và những người khác đáng lẽ phải gặp Nelson. Sau đó từ miệng tộc trưởng Gamma biết được vị trí cụ thể của lối vào thế giới chính, và giúp Nelson tìm lại chiếc nhẫn từ tay tộc trưởng Gamma. Sau đó, tiến vào thế giới chính, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mà Nelson giao phó. Kết quả là, vì những sai lầm, Sở Hàn đã trở thành hoàng tử Will. Nhiệm vụ chính tuyến của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm cũng thay đổi theo. Nelson vừa lo lắng vừa vội vàng, giải thích một cách lộn xộn, nhưng Tô Mạch và những người khác vẫn hiểu được đại khái ý tứ. Cảnh Bằng Đào nhìn Chiêm Thanh Thanh, mới nghiêm túc hỏi Nelson, nói như vậy, ngài thực sự là hoàng tử của vương quốc Will. Chắc chắn, Nelson vội vàng nói. Thân phận này chỉ cần sơ suất một chút sẽ mang đến tai họa sát thân. Ta căn bản không cần phải giả mạo. Các ngươi là đoàn lính đánh thuê gì? Xích Viêm, đoàn lính đánh thuê Xích Viêm. Các ngươi có đồng ý nhận ủy thác từ hoàng tử Will Sa Sút Nelson không? Chỉ cần các ngươi đưa ta đến rừng u ám, ta nhất định sẽ thuyết phục ông Busa ban thưởng cho các ngươi thù lao hậu hĩnh nhất. Cảnh Bằng Đào dựa vào kinh nghiệm nhiều lần vượt ải của mình, lập tức phán đoán rằng nhiệm vụ này 89 phần 10 là nhiệm vụ chính tuyến. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp, Hoàng tử Will cao quý, đoàn lính đánh thuê Xích Viêm nhận ủy thác của ngài. Lời của Cảnh Bằng Đào vừa dứt, thông báo của hệ thống đã đến như hẹn. Thông báo hệ thống, đoàn lính đánh thuê Xích Viêm nhận ủy thác của Hoàng tử Will thật đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến cấp C, hỗ trợ Nelson giành lại chiếc nhẫn ngai vàng. Thời gian ở lại được kéo dài từ 3 ngày lên 2 tuần. Thông báo hệ thống, vì đoàn lính đánh thuê Xích Viêm đã kịp thời ra tay giúp đỡ, mang đến tia hy vọng cho vị hoàng tử sa sút, từ đó nhận được sự cảm kích của hoàng tử điện hạ. Nhiệm vụ chính tuyến cấp C được nâng cấp thành nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn cấp B, con đường phục hưng của Vương quốc Will. Thời gian ở lại được kéo dài từ 2 tuần lên 1 tháng. Vì các vị thần rời đi, lục địa thiên pháp bước vào giai đoạn văn minh suy thoái. Cùng lúc đó, chiến tranh không ngừng lan rộng khắp mọi ngóc ngách của lục địa. Vương quốc Will hùng mạnh vào thời kỳ thứ 11, đã gặp phải sự thách thức của gia tộc Interler. Cuối cùng vương quốc bị lật đổ. Hoàng tử Will 5 tuổi, được nhà vua dùng sức mạnh cuối cùng đưa ra khỏi ngai vàng. 15 năm trôi qua, sau khi hoàng tử Nelson trở lại thế giới chính, lại bất ngờ phát hiện thân phận của mình đã bị kẻ khác mạo danh. Vừa tức giận vừa căm hận, hoàng tử điện hạ đã thuê đoàn lính đánh thuê Xích Viêm, hỗ trợ hắn ta bắt đầu con đường trả thù và phục hưng. Nhiệm vụ giai đoạn 1, vạch trần thân phận của hoàng tử Will giả, hỗ trợ Nelson giành lại chiếc nhẫn ngai vàng. Nhiệm vụ giai đoạn 2, hỗ trợ Nelson giành được quyền kiểm soát di sản của Vương Triều, hộ tống Nelson đến rừng rắn Saya an toàn. Nhiệm vụ giai đoạn 3, thúc đẩy hôn sự giữa Nelson và công chúa Saya, hỗ trợ Nelson thuyết phục nữ hoàng Saya xuất binh. Thông báo hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn là nhiệm vụ cấp B, mỗi khi hoàn thành một giai đoạn sẽ nhận được đánh giá và phần thưởng khác nhau. Thông báo hệ thống, nhiệm vụ này là nhiệm vụ phái sinh, vì hoàng tử Will già đã nhận được sự tin tưởng của mục sư vong linh Busa Will. Hắn và đoàn lính đánh thuê thanh vũ của hắn sẽ phải chấp nhận những thử thách vốn dĩ nên do Nelson gánh vác đến từ gia tộc Interler và công chúa Saya. Nếu hoàng tử Will già và đoàn lính đánh thuê thanh vũ đến rừng rắn Saya trước, bất kể đoàn lính đánh thuê Xích Viêm hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, đều sẽ trực tiếp bị đánh giá là thất bại. Một loạt thông báo của hệ thống trong nháy mắt khiến tất cả thành viên của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm choáng váng. Một lúc lâu sau, Đỗ Thịnh mới không thể tin được nói: nhiệm vụ cấp B, B, trời ơi, vậy mà lại là nhiệm vụ cấp B, đoàn lính đánh thuê Xích Viêm chỉ là đoàn lính đánh thuê cấp sắt đen bình thường. Hơn nữa chỉ có 2 người chơi đã chuyển chức, đội ngũ như bọn họ, đừng nói là nhiệm vụ cấp B, ngay cả nhiệm vụ cấp C cũng rất miễn cưỡng. Có thể kích hoạt nhiệm vụ cấp B trong kịch bản thấp mà. Không nghi ngờ gì là rất may mắn. Ai cũng biết, độ khó của nhiệm vụ cấp B trong kịch bản thấp ma so với kịch bản trung ma dễ dàng hơn nhiều. Nhưng phần thưởng lại không kém là bao. Tuy nhiên, muốn nắm bắt vận may này, phải có thực lực tương xứng. Đoàn lính đánh thuê thanh vũ sẽ mừng rỡ như điên vì nhiệm vụ cấp C. Nhưng đoàn lính đánh thuê Xích Viêm có thực lực yếu hơn, lại bị chiếc bánh lớn cấp B từ trên trời rơi xuống làm cho choáng váng. Cái này, chúng ta có thể hoàn thành không? Ngay cả Cao Sướng ít nói cũng lộ ra vẻ lo lắng. Hoảng cái gì? Cảnh Bằng Đào trừng mắt nhìn Cao Sướng và Đỗ Thịnh, sau đó mới nói, chỉ là nhiệm vụ giai đoạn, chỉ cần hoàn thành giai đoạn đầu tiên, chúng ta có thể rời khỏi thế giới này rồi. Cũng đúng. Nhiệm vụ cấp B nghe quá đáng sợ, Đỗ và Cao hai người bị dọa ngốc, vậy mà lại bỏ qua đây là nhiệm vụ giai đoạn. Nhìn Nelson đang đầy nghi hoặc, Cảnh Bằng Đào ra hiệu cho Đỗ Thịnh đưa hắn đi xa một chút. Sau đó lập tức triệu tập 7 người còn lại, thảo luận sâu về nhiệm vụ này. Nhiệm vụ cấp B quả thực đáng sợ, nhưng hệ thống vẫn rất nhân văn. Chiêm Thanh Thanh lên tiếng trước. Theo lý mà nói, nhiệm vụ cấp B căn bản không đáng để chia thành nhiều giai đoạn. Thiên đường mộng ảo hẳn là cũng đã cân nhắc đến thực lực của Xích Viêm chúng ta, nên mới ưu ái như vậy. Đúng vậy, nhưng dù là như vậy, nhiệm vụ vẫn rất khó. Cảnh Bằng Đào tiếp lời. Theo lý mà nói, nhiệm vụ này nhiều nhất là C. Lý do nó trở thành cấp B nhất định có nguyên nhân. Ta nghi ngờ Thanh Vũ chính là đội. Không cần nghi ngờ, cơ bản có thể khẳng định Thanh Vũ chính là đội người chơi khác. Hơn nữa nhất định đang ở cùng vị hoàng tử giả kia. Tô Mạch khẳng định nói, điều duy nhất không thể xác định là họ rốt cuộc có biết sự tồn tại của hoàng tử thật hay không. Nếu không biết thì không sao, nhưng nếu biết, độ khó của nhiệm vụ sẽ vô hình chung tăng thêm một cấp độ. Không biết, mặt quỷ kiệm lời như vàng. Cân bằng, Tô Mạch suy nghĩ một chút, tán thành cách nói của mặt quỷ. Thanh Vũ tiếp xúc với hoàng tử giả trước và nhận nhiệm vụ đó, 89/10 là không biết thân phận của vị hoàng tử kia là giả. Đây là ưu thế của chúng ta. Thực sự muốn đối đầu với Thanh Vũ sao? Đỗ Thịnh lo lắng nói, Thanh Vũ đã tiếp xúc với hoàng tử già, chứng tỏ họ tiến vào thế giới chính sớm hơn chúng ta. Đây còn là trong trường hợp đội chúng ta có thêm 2 người mới. Nếu theo tốc độ bình thường, chúng ta muốn tiến vào thế giới chính, ít nhất cũng phải mất thêm 2 đến 3 ngày. Nào chỉ là 2-3 ngày, Cảnh Bằng Đào cười khổ trong lòng, nhưng miệng lại nói, có lẽ họ chỉ là may mắn mà thôi. Đương nhiên, dù là nguyên nhân gì, thực lực của họ vẫn hơn chúng ta. Vẫn là câu nói đó, nếu không vạn bất đắc dĩ, đừng xảy ra mâu thuẫn với Thanh Vũ. Rất khó, không cần Tô Mạch nói. Chiêm Thanh Thanh đã bất lực nói, nhiệm vụ của hai bên chúng ta xung đột với nhau. Trừ khi từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, nếu không nhất định sẽ gặp Thanh Vũ, thậm chí rất có thể sẽ đại chiến. Đáng ghét, rõ ràng là chế độ cạnh tranh nhóm, sao lại sắp biến thành chế độ cướp bóc rồi? Đào Bội tức giận nói. Tô Mạch và mặt quỷ nhìn nhau, cả hai đều không nói gì. Cơ hội trời ban, dùng 4 chữ này để hình dung Tô Mạch và mặt quỷ là thích hợp nhất. Ban đầu còn đang nghĩ cách khơi mào mâu thuẫn giữa Thanh Vũ và Xích Viêm. Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn không cần thiết nhiệm vụ chính tuyến cấp B, ngay cả khi là giai đoạn, Xích Viêm cũng không thể từ bỏ phải không? Thực tế chúng ta còn có 2 ưu thế lớn. Chiêm Thanh Thanh nghiêm túc phân tích. Thứ nhất, Thanh Vũ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, cộng thêm việc họ không biết sự tồn tại của hoàng tử thật, chúng ta ngược lại nắm giữ quyền chủ động. Thứ hai, ưu thế lớn nhất của nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn là chỉ cần hoàn thành 1 giai đoạn, có thể lựa chọn rút lui. Chiêm Thanh Thanh không nói tiếp, những người khác cũng hiểu. Đoàn lính đánh thuê Xích Viêm không sợ đắc tội Thanh Vũ, mà là sợ tổn thất binh lực trong trận chiến với Thanh Vũ. Nếu có thể lợi dụng ưu thế của nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn để tránh điều này, thì có xé rách mặt với Thanh Vũ cũng không sao. Còn một điểm nữa, Tô Mạch nhìn Nelson đang trò chuyện vui vẻ với Đỗ Thịnh, cười nói, còn có sự tin tưởng của hắn. Chiêm Thanh Thanh sững sờ, sau đó qua loa nói, ừ, đúng vậy, còn có sự tin tưởng của hắn. Đừng xem thường điều này. Tô Mạch nhấn mạnh một lần nữa, chúng ta phải hiểu rõ, sự tin tưởng của hắn rốt cuộc đại diện cho điều gì. Chiêm Thanh Thanh cau mày, những người khác cũng rơi vào trầm tư. Tô Mạch cũng không làm cao, lập tức giải thích, sự tin tưởng của hắn đại diện cho, chỉ cần chúng ta không đùa giỡn với mạng sống của hắn, hầu hết các đề nghị của chúng ta hắn đều sẽ chấp nhận. Ý gì? Cậu lại có kế hoạch gì? Chiêm Thanh Thanh vội vàng hỏi. Thực tế, chúng ta không cần vội vàng xé rách mặt với Thanh Vũ. thậm chí không cần đối đầu trực diện với họ. Lời vừa dứt, những người khác mắt sáng lên, đáy mắt mặt quỷ lại lóe lên tia sáng sắc bén. Tô Mạch không để lại dấu vết liếc mắt trấn an mặt quỷ. Tiếp tục nói, về ưu thế đầu tiên mà chị đề cập, thực ra không tồn tại. Thanh Vũ không biết sự tồn tại của hoàng tử thật không sai. Nhưng họ lại biết sự tồn tại của chúng ta. Chiêm Thanh Thanh sững sờ, sau đó mới bừng tỉnh. Đúng vậy, mặc dù Thanh Vũ không biết đội người chơi khác là Xích Viêm, nhưng họ cũng biết rõ sự tồn tại của họ. Vì vậy, ngay cả khi không biết Xích Viêm ở đâu, họ vẫn sẽ có những biện pháp phòng ngừa cần thiết. Thay vì như vậy, chỉ bằng sớm tiếp xúc với Thanh Vũ, Tô Mạch lúc này mới tiết lộ kế hoạch thực sự của mình. Mặc dù Thanh Vũ tiến vào thế giới chính sớm hơn chúng ta vài ngày, nhưng thế của họ không rõ ràng. Chỉ cần chúng ta chịu thiệt một chút, tin rằng Thanh Vũ sẽ không từ chối hợp tác. Hợp tác? Hợp tác gì? Cao Sướng không hiểu, hộ tống hoàng tử giả sao? Chiêm Thanh Thanh đã hiểu kế hoạch của Tô Mạch, lập tức phấn khích nói, chúng ta có thể giả vờ thể hiện ý muốn cùng họ hộ tống hoàng tử già. Đợi đến biên giới rừng rắn Saya, rồi để hoàng tử thật vạch trần họ. Đúng vậy, đại khái là ý này. Tô Mạch nói, tuy nhiên, chúng ta phải tình cờ gặp Thanh Vũ trước khi họ đến đồi u ám, và hỗ trợ họ đến đồi u ám an toàn. Cùng lúc đó, chúng ta còn phải từ bỏ phần thưởng trước khi đến đồi u ám. Tại sao? Đào Bội không hài lòng nói. Như vậy chẳng phải chúng ta chịu thiệt lớn sao? Nếu đã không cần phần thưởng của đồi u ám, chi bằng đợi họ rời khỏi đồi u ám rồi mới hội hợp. Thành ý, không cần Tô Mạch giải thích. Cảnh Bằng Đào đã nói, đây là thành ý và thiện chí mà Xích Viêm chúng ta thể hiện. Nếu Xích Viêm đến quá muộn, Thanh Vũ đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ, việc gì phải chia sẻ phần thưởng nhiệm vụ với bọn họ. Chỉ khi gặp nhau không lâu sau khi nhiệm vụ bắt đầu, cộng thêm việc Xích Viêm sẵn sàng nhường một phần lợi ích, Thanh Vũ mới có khả năng hợp tác với họ. Đương nhiên, Thanh Vũ đương nhiên thích chỉ dựa vào sức mạnh của mình đưa hoàng tử đến rừng rắn Saya an toàn. Như vậy có thể nhận được toàn bộ phần thưởng, nhưng họ có lẽ cũng biết rõ, đoàn lính đánh thuê kia tuyệt đối sẽ không cho phép hai đoàn lính đánh thuê hợp tác, mặc dù sẽ tạo ra tổn thất lợi ích, nhưng ngược lại, cũng sẽ chia sẻ mối đe dọa đến từ vương quốc Interler và công chúa Saya. Cộng thêm việc Xích Viêm sẵn sàng chịu thiệt một phần lợi ích, khả năng đạt thành hợp tác là rất lớn. Cậu cũng thật là âm hiểm. Đào Bội có ý kiến với Tô Mạch khó có được một lần tán thành. Nhưng, tôi thích kế hoạch này. Giả vờ hợp tác, đến thời khắc cuối cùng lại lật ngược tình thế, và chơi đối phương một vố đau. Chuyện kích thích như vậy, người chơi nào lại không muốn tham gia chứ? Kế hoạch tuy hay, nhưng Nelson có đồng ý không? Chiêm Thanh Thanh bình tĩnh suy nghĩ một lát, lắc đầu phủ nhận, quá mạo hiểm, mặc dù Nelson rất tin tưởng chúng ta, nhưng tiền đề là tất cả những gì chúng ta làm đều là vì hắn ta. Ngộ nhỡ đến lúc đó hắn cảm thấy chúng ta lừa hắn, trực tiếp đứng ra vạch trần hoàng tử giả thì sao? Hoặc là, lỡ như bên cạnh hoàng tử giả có người nhận ra thân phận của hoàng tử thật thì sao? Đến lúc đó, Thanh Vũ bị lừa gạt nhất định sẽ không bỏ qua. Thậm chí, khả năng cao là sẽ có đại chiến, kiểu sống mái với nhau luôn. Nhưng, đây chẳng phải là điều Tô Mạch và mặt quỷ muốn sao? À, chị Thanh nói đúng, Tô lão đệ, đầu óc cậu không ổn rồi. Lúc này còn có thể nói đùa, chỉ có sự hưng trạch một kẻ đầu đất ngốc nghếch. Tô Mạch cũng không vì vậy mà bực bội. Ngược lại cười nói, vì vậy, kế hoạch thực sự của chúng ta là chia nhau hành động, chia nhau hành động. Chiêm Thanh Thanh nhanh chóng suy nghĩ về khả năng này. Cậu muốn nói, chia ra vài người đưa Nelson đi trước, Nhưng cậu định thuyết phục Nelson như thế nào? Hơn nữa, thực lực của Xích Viêm chúng ta vốn đã không bằng Thanh Vũ. Lại còn chia binh hai đường. Lỡ như, không cần nhiều người. Tôi và mặt quỷ là đủ. Khóe miệng mặt quỷ ẩn sau chiếc mặt nạ khẽ nhếch lên. Hắn đã biết kế hoạch thực sự của Tô Mạch phải nói là rất xấu xa, rất âm hiểm, cậu và cậu ấy. Giọng điệu của Chiêm Thanh Thanh cao lên ba quãng tám. Hai người các cậu, ngộ nhỡ trên đường đánh nhau. Khụ khụ, ý tôi là, hai người các cậu đều là người mới. Quá nguy hiểm, hơn nữa, Nelson có lẽ cũng không muốn đi cùng hai người các cậu đâu. Tôi và mặt quỷ không phải là người của đoàn lính đánh thuê. Phối hợp khó tránh khỏi việc không ăn ý, dễ bị Thanh Vũ phát hiện sơ hở. Yên tâm đi, chúng tôi biết nặng nhẹ, sẽ không hành động theo cảm tính. Nếu các người vẫn không yên tâm, nhiều nhất là thêm Đỗ Thịnh, anh ta, Tô lão đệ, Tô Mạch nói được một nửa, đã bị Sử Hưng Trạch ngắt lời. Anh ta trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Tô Mạch, tức giận nói, cậu vậy mà lại muốn họ Đỗ chứ không cần tôi. Tôi thua cậu ta chỗ nào? Chiêm Thanh Thanh và Đào Bội đồng thời ôm trán. Tên ngốc này, bị Tô Mạch cho uống bao nhiêu? Canh mê hồn, rồi, lý do Tô Mạch chọn Đỗ Thịnh. Phần lớn là vì tốc độ của Đỗ Thịnh nhanh nhất, và quan hệ với Nelson tốt nhất. Nhưng cuối cùng, Cảnh Bằng Đào vẫn quyết định để Sử Hưng Trạch đi cùng hai người họ. Lý do không gì khác, thực lực của Sử Hưng Trạch mạnh hơn Đỗ Thịnh. Ngay cả khi gặp nguy hiểm cũng có thể bảo vệ Nelson. Tô Mạch nghĩ đến kế hoạch của mình rồi đồng ý so với Đỗ Thịnh. Sử Hưng Trạch rõ ràng dễ lừa hơn. Cứ như vậy, kế hoạch chia nhau hành động đã được xác định. Tình cờ gặp đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ càng sớm càng tốt. Sau khi Tô Mạch dùng ba tấc lưỡi không mục nát của mình thuyết phục Nelson thành công, Cảnh Bằng Đào và Chiêm Thanh Thanh năm người đã xuất phát trước. Tô Mạch, ngươi không lừa ta chứ? Nelson đầy tủi thân và bất an. Tại sao nhất định phải tách ra? Ba người các ngươi có thể bảo vệ ta an toàn không? Cậu nói cái gì? Sử Hưng Trạch túm lấy cổ áo Nelson, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói lại lần nữa, Hưng Trạch, thả hắn ra. Tô Mạch dịu dàng cười với Nelson. Tôi đã nói rồi, chia nhau hành động mới là an toàn nhất đối với ngài. Tôi biết ngài rất muốn vạch trần thân phận của hoàng tử già. Nhưng đồi u ám không phải là lựa chọn tốt. Tại sao không tốt? Nơi đó có. Nelson đột nhiên im lặng. Tô Mạch tiếp tục nói. Dù nơi đó có gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc ngài kết hôn với công chúa Saya. Phải không? Nelson do dự một lát. Gật đầu, vì vậy, đợi đến khi ngài đến rừng rắn Saya, vạch trần thân phận của hoàng tử già cũng không muộn. Nói cho cùng, ngay cả khi ngài vạch trần thân phận của hoàng tử già ở rừng u ám thì sao? Chúng ta vẫn phải đến rừng rắn Saya. Quan trọng hơn là, đến lúc đó ngài sẽ phải chịu sự tấn công và cản trở từ bốn phương tám hướng, bao gồm cả vương quốc Interler. Nelson đương nhiên hiểu kế hoạch của Tô Mạch, nhưng hắn vẫn nghi ngờ hỏi, vậy chúng ta có thể cùng nhau đến rừng rắn Saya, tại sao còn phải chia nhau hành động, ngài là thật sự ngốc hay giả vờ ngốc? Tô Mạch cười lạnh nói, ngài cho rằng hoàng tử giả không biết sự tồn tại của ngài sao? Chỉ khi đoàn trưởng Cảnh Bằng Đào và những người khác kéo chân hoàng tử giả, chúng ta mới có thể thần không biết quỷ không hay, đến rừng rắn Saya trước một bước. Thật sự là như vậy sao? Đáy mắt Nelson lóe lên một tia do dự. Dù thế nào đi nữa, kết quả chia nhau hành động đã được định sẵn. Nelson dù không muốn, cũng phải chấp nhận sự thật này. Đợi Cảnh Bằng Đào năm người đi xa, Tô Mạch và những người khác cũng xuất phát. Khoảng cách giữa Tô Mạch bốn người và đội kia không xa. Điều này cũng khiến Nelson cảm thấy an toàn hơn một chút. Mà lý do Tô Mạch lựa chọn như vậy là vì một kế hoạch khác, y muốn tìm cơ hội gặp mặt Sở Hàn. Sở Hàn là nhân cách thứ hai của y không sai, nhưng hai nhân cách không thể tâm linh tương thông. Vì đôi ngọc bội định tình, Tô Mạch có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của Sở Hàn một cách mơ hồ. Tương tự, Sở Hàn nhất định cũng có thể cảm nhận được Tô Mạch đã đến thế giới chính. Lúc này, cả hai đều đang đợi một cơ hội thích hợp, lợi dụng khả năng dịch chuyển của đôi ngọc bội định tình để hội hợp. Vì không có cản trở, tốc độ của hai đội chia nhau hành động đều không chậm. Vào tối ngày thứ tư, năm người cảnh bằng đào đi trước, đã rất gần đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai có thể hội hợp. Cùng lúc đó, Tô Mạch cũng tùy tiện tìm một lý do tách khỏi ba người mặt quỷ. Ngọc bội bên hông đột nhiên nóng lên, khóe miệng Sở Hàn lập tức nở nụ cười rõ ràng. Ta mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đây. Tiếp xúc với vị hoàng tử Will này mấy ngày, cảm nhận duy nhất của mọi người trong đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ về hắn ta là kiêu căng tà mị, phóng khoáng cuồng ngạo, nhưng như bây giờ, vui vẻ một cách rõ ràng như vậy, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Sở Hàn nào quan tâm đến người khác nhìn hắn ta như thế nào? Ngoài việc thông báo cho mục sư Busa, hắn căn bản không để ý đến mọi người của đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ. Trực tiếp đứng dậy quay về phòng ngủ của mình. Vừa vào phòng ngủ, Sở đại gia đã vội vàng lấy ngọc bội ra. Ngọc bội càng ngày càng nóng, sau đó lóe lên tia sáng. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh. Sở Hàn thậm chí còn chưa đợi bóng dáng kia ngưng tụ, đã ôm lấy eo người ta. Cùng lúc đó, Sở đại gia nhân lúc đối phương còn đang ngơ ngác, liền trực tiếp nghiêng người, hôn lên khóe miệng người ta. Cách chương.